Luân hồi nhạc viên, chương 722, Thiên Phú thức tỉnh, gocchuyenaudio.com. Chương 33, Thiên Phú thức tỉnh vô tán huynh nhắn lại rất dài, Tô Hiểu bắt đầu cẩn thận xem xét dáng sinh tán nhân. Dùng đao Byakuya, hẳn là ngươi, người khác sẽ không như vậy xưng hô ta, ta còn thừa phát biểu số lần không nhiều cho nên cái tin tức này nội dung sẽ rất lộn xộn, ngươi từng đoạn lý giải. Đầu tiên, có 3 tên cao giai vị khế ước giả tiến vào chén thánh thế giới, ta đoán bọn họ là dùng đạo cụ tiến vào, bọn họ mục đích không rõ, có thể là báo thù, cũng có thể là vì những vật khác. Nhưng là, bọn họ sẽ giết chết hết thảy có thể tìm tới khế ước giả. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ diệt một đám 12 người tiểu mạo hiểm đoàn. 3 người 2 nam 1 nữ, nhất danh nam tính hỏa hệ cận chiến pháp sư. Có viễn trình năng lực ta tận mắt nhìn thấy, nhất danh nam tính chủ tăng, dáng người hơi mập, nhất danh nữ tính khống chế sư, suy đoán là mị lực thuộc tính năng khiếu chuyên tu khống chế hệ. Ta thời gian khả năng không nhiều lắm, Byakuya, người rất mạnh có lẽ. Người có thể còn sống sót, còn có trừ 3 người bên ngoài, cái này diễn sinh thế giới bên trong khả năng chỉ còn 2 chúng ta danh khế ước giả, nếu như 3 người kia là dùng đạo cụ tiến vào cái này thế giới, cái tin tức này bọn họ không nhìn thấy. Ta còn thừa phát biểu số lần, một thứ, nhìn thấy đầu này có thể làm thành di ngôn tin tức về sau, Tô Hiểu trong lòng có chút bất an. Theo diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tình huống đến xem, Vô Tán Huynh nói dối khả năng không lớn, tại Vô Tán Huynh phát ra cái tin tức này về sau, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài như là nháo quỷ, im ắng một mảnh. Cao dài khế ước giả, 3 người, bắt giết mặt khác khế ước giả. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc vừa muốn nhóm lửa yếu ớt giọng nữ tại cửa ra vào truyền đến. Bệnh nhân, không thể hút thuốc la A, là Mato Sakura tại cửa ra vào thăm dò nhìn quanh. Ai nói cho ngươi, Tô Hiểu nhìn về phía Mato Sakura tại Bobo Uông trợ giúp hạ, này Loli trạng thái tinh thần khôi phục rất nhiều. Ta mẫu thân, người mẫu thân không nói cho ngươi, nhìn trộm người khác là không đúng. Giống như, không có ta nhìn trộm qua lẫm tắm rửa, nàng phát hiện sau mời ta cùng nhau tắm. Mato Sakura ngoẹo đầu bên trên màu tím tóc ngắn rủ xuống đến gương mặt. Kia không gọi nhìn trộm, đi tìm bố bố ngoạn. À, Mato Sakura chạy đi, Tô Hiểu tiếp tục suy nghĩ Vô Tán Huynh trước đó nhắn lại, sau một hồi, hắn tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong phát ra một đầu tin tức. Byakuya, tán nhân, người còn có thể kiên trì bao lâu? Mấy phút đồng hồ sau, Vô Tán Huynh hồi phục. Giáng sinh, tán nhân, nhiều nhất một ngày, 24 giờ trong vòng, bọn họ tại truy tung ta, chúng ta liên thủ như thế nào? Vô Tán Huynh phát biểu số lần dùng hết, Byakuya, tán nhân, 20 giờ về sau, trong khói đen gặp mặt, Tô Hiểu nơi này nói hắc vụ cũng không phải là chén thánh thế giới nơi nào có hắc vụ, đây là một cái hình dung từ chỉ có Vô Tán Huynh có thể xem hiểu hình dung từ. Trước đó tại thí luyện thế giới bên trong, hắc ám xâm lâm bị hắc vụ bao khỏa cho nên trong khói đen chính là rừng rậm mà Fuyuki thành phố gần đây rừng rậm chỉ có một chỗ. Tô Hiểu có ý tứ là, 20 giờ về sau, Fuyuki thành phố bên ngoài rừng rậm thấy, về phần tại sao không hiện tại đi tìm Vô Tán Huynh, bởi vì Tô Hiểu tại dưỡng thương. Lấy hắn thể chất, bố bố Uông Quang Hoàn, luyện kim thuật điều phối thuốc, hắn chỉ cần tu dưỡng 18 giờ mới có thể khôi phục sức chiến đấu. gocchuyenaudio.com. Huống hồ Tô Hiểu cùng Vô Tán Huynh chỉ là hợp tác qua một lần, lòng người khó dò, đối phương phải chăng hoàn toàn có thể tin còn có cần nghiên cứu thêm cứu, Vô Tán Huynh cũng có thể đã bị người ta tóm lấy, nhận bức hiếp hạ mới phát ra tin tức cũng không phải là không có loại khả năng này, nếu như không phải chén thánh thế giới tình huống quá quỷ dị Tô Hiểu sẽ không như thế lựa chọn. Xem ra tham dự chén thánh chiến tranh thời gian muốn lần nữa trì hoãn, nhưng cùng cái khác ngự chủ liên thủ cũng không phải không có khả năng. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chính tuyến còn thừa thời gian, còn lại 12 ngày thế giới, nếu như cái này thế giới thật sự có giá cao vị khế ước giả sử dụng đạo cụ tiến vào kia cùng anh Linh chiến đấu chính là đang tìm cái chết. Tô Hiểu hiện tại rốt cuộc rõ ràng vì cái gì trước đó không nhìn thấy khế ước giả, làm cái này diễn sinh thế giới như là máy rời, những cái đó khế ước giả không phải che giấu, mà là đều bị người giết. 3 người kia mục đích là cái gì? Đơn thuần giết sạch khế ước giả bạo tinh hồng tạp. Vẫn là đánh xuyên qua chén thánh thế giới. 2 loại khả năng cũng không lớn. Chén thánh thế giới không phải thích hợp bắt giết khế ước giả thế giới, nơi này tinh hồng tạp rơi xuống suất chỉ có 20-30% tả hữu, có rất nhiều nhị giai thế giới so nơi này càng thích hợp bắt giết khế ước giả. Về phần sát xuyên cái này thế giới thu hoạch được khoản tiền lớn ban thưởng. Khả năng này cũng không lớn, có thể để cho cao giai khế ước giả tiến vào đê giai thế giới đạo cụ Tô Hiểu gặp một lần, vật kia quý đến kinh dị, số lượng cũng thưa thớt hơn nữa cao giai khế ước giả tiến vào đê giai thế giới sau thực lực sẽ bị áp chế, bình thường đều là cỡ lớn mạo hiểm đoàn yêu thích thu mua cái loại này vật phẩm. Không phải là vì tài, đó chính là vì tình hoặc thù, luân hồi nhạc viên bên trong nói cảm tình người cực ít cho nên thù khả năng lớn hơn. Có được cỡ lớn mạo hiểm đoàn nắm giữ đạo cụ trả thù tiến vào diễn sinh thế giới sau bất động nhiệm vụ chính tuyến, trực tiếp giết khế ước giả, khả năng này là phòng ngừa diễn sinh thế giới bên trong nhị giai đám khế ước giả liên thủ cho nên trực tiếp từng cái đánh tan, không cho liên thủ cơ hội, đủ quả quyết cũng ngoan độc. Tô Hiểu đầu bên trong hiện lên từng đầu manh mối, mặc dù hắn không thích dùng âm mưu quỷ kế, có thể tại lão âm tất đông đảo luân hồi nhạc viên bên trong, bất động đầu óc sống không lâu. Như thế nào cảm giác là hướng ta tới? Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, đây không phải hắn tự mình đa tình, mà là hắn thỏa mãn kể trên hết thảy điều kiện. Cùng cỡ lớn mạo hiểm đoàn có thù, huyết môn mạo hiểm đoàn, thực lực không yếu, cùng đại lượng nhị giai khế ước giả liên thủ về sau thực lực bị áp chế cao giai khế ước giả khả năng chết ở trong tay hắn. Style, Tô Hiểu hiện tại thực nghi hoặc đột nhiên, hắn tay bên trên truyền đến rất nhỏ thiêu đốt cảm giác là giữa ngón tay thuốc lá nhanh đốt hết, hắn đem thuốc lá dập tắt tại tủ đầu giường bên trên trong cái gạt tàn thuốc. Nếu như Style tới trả thù, bọn họ là thế nào tìm được ta sao? Đây là Tô Hiểu trăm mối vẫn không có cách giải một chút, hắn đánh số là hư giả số hiệu, không nói trước không cách nào truy tung, một khi có người nếm thử truy tung hắn số hiệu, luân hồi nhạc viên lập tức sẽ nhắc nhở hắn. Cocchuyenaudio.com Tô Hiểu không có thu được bất luận cái gì nhắc nhở, bất quá trừ số hiệu bên ngoài, những vật khác cũng có thể truy tung, tỉ như hắn chứa đựng không gian bên trong cái nào đó bị định tọa độ đạo cụ, hoặc là hắn máu tươi một loại. Những vật này đều có thể dùng cho truy tung, nhưng đại giới không thấp, lấy Style hành sự phong cách thật lại bởi vì nhất danh hạt giống đoàn viên làm được loại trình độ này. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra chứa đựng không gian bên trong đạo cụ, đem hết thảy đạo cụ kiểm tra một phen về sau, hắn không tìm được khả nghi đồ vật. Không phải đạo cụ lời nói, không phải là được đến hắn máu tươi. Cũng tăng thêm truy tung, khả năng này không phải là không có chỉ là rất nhỏ mà thôi. Lấy Tô Hiểu tài lực làm thí dụ, nếu như hắn không tiếc đại giới truy tung người nào đó, mà lại là lấy khó khăn nhất máu tươi truy tung, hắn cần bán thành tiền rơi hết thảy trang bị, hơn nữa còn muốn bổ khuyết 2 đến 3 cái diễn sinh thế giới lợi nhuận, càng quan trọng hơn là cao giai khế ước giả chỉ có tiến vào thấp tự thân một cái giai vị diễn sinh thế giới, đây là thiết luật. Hiện giờ tình huống có thể nói là một đoàn đay rối, nhưng Tô Hiểu có loại cảm giác nếu thật là Style phái người theo đuổi giết hắn, vậy cái này kiện sự tuyệt không chỉ là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn quyết đoán, mà là có càng lớn thế lực. Tô Hiểu không lại xoắn suýt chuyện này, đến rồi liền giết, đánh không lại liền chạy, trốn không thoát liền chết mà thôi, không có gì đáng sợ, hắn chân trần không sợ mang giày, nếu như đem hắn bức nóng này, hắn sẽ trực tiếp phản truy sát huyết môn mạo hiểm đoàn. Buông lỏng tinh thần, Tô Hiểu rất mau tiến vào ngủ say. Sau 15 tiếng, Tô Hiểu ngón tay giật giật tại giường bên trên ngồi dậy, hắn mở Sky trên người băng vải. Ngực vết thương đã đại khái khôi phục, chỉ cần không tiến hành quá khốc liệt chiến đấu liền không có vấn đề. Ánh trăng rọi vào phòng gian, Tô Hiểu đánh cái hà hơi, đầu não khôi phục thanh tỉnh sau hắn xem xét thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành 95%. Cực kỳ ưu tú, nhắc nhở, 70% khế ước giả thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành vì 40% trở xuống, 20% khế ước giả độ hoàn thành vì 60% trở lên, 5% khế ước giả độ hoàn thành vì 70%, 3% khế ước giả độ hoàn thành vì 80%, 1% khế ước giả độ hoàn thành vì 90%, 13, khế ước giả độ hoàn thành vì 92%, 0.00041, khế ước giả độ hoàn thành vì 93%. Theo nhắc nhở nhìn lại, Tô Hiểu tựa hồ là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, về phần đạt tới 100% độ hoàn thành, hắn chưa bao giờ cái loại này kỳ vọng, lấy hắn thực lực hiện nay, vậy căn bản không thực tế. Nhạc viên, thức tỉnh ta thiên phú, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Tô Hiểu muốn thức tỉnh năng lực thiên phú tăng cường bản thân sức chiến đấu. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.